Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1326, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Hoàng Sư Phụ, đứng hàng viễn cổ thời đại tám hiền thần một trong Bốc Liêm, cuối cùng là bị Nhân Hoàng Toại Nhân Thị giết chết. Bậc này bí văn, lệnh Khương Vọng nhất thời im bặt, cua nhiều thế hệ Nhân Hoàng sao mà vĩ ngạn. Toại Nhân Thị lại càng mở lịch sử khơi dòng, là nhân tộc đời thứ nhất Nhân Hoàng. Vị này vĩ đại tồn tại. Dẫn dắt nhân tộc tại khốn đốn trung quật khởi, động phá vô biên hắc ám, tuyên cáo viễn cổ thời đại chung kết. Người kia vĩ đại như thế, tự nhiên không thể có một chút vết nhơ truyền lại đời sau. Cho nên, Nhân Hoàng thí Nhân Hoàng sư, muôn đời bất truyền, không thấy tại bất kỳ sách sử. Chỉ hôm nay tại Dư Bắc Đầu trong miệng, nghe được mảnh ngữ. Vì cái gì? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Thất lạc tại thời gian sông dài bên trong lịch sử bí mật, tự có kia kinh tâm động phách mị lực, để người ta muốn tìm tòi đến tận cùng. Cái thế giới này phát triển đến nỗi nay, những thứ kia quang vinh, vĩ đại, lộng lẫy, cùng những thứ kia đen tối, thống khổ, bi thảm, đều pha lẫn tại cuồn cuộn mà chảy dòng lịch sử chung. Nhân tộc như thế nào từ hắc ám thời đại đi ra, vốn là một thủ vĩ đại sử thi. Người thời nay ngược dòng lịch sử, khó không tâm trí hướng về. Cổ chi anh hùng, nay nguy Nga Sơn. Muốn biết vĩ đại tại sao thành tựu vĩ đại, muốn biết hôm nay tập mãi thành thói quen tất cả, là như thế nào biến thành hiện thực. Ai có thể kháng cự đối lịch sử ham học hỏi? Nhân Hoàng giết Bốc Liêm, bất truyền tại thế. Tại bí truyền các loại trong tin tức Nhân Hoàng giết Bốc Liêm nguyên nhân, lại có rất nhiều loại thuyết pháp, không thấy định luận. Ta đây nhất mạch, thừa mệnh chiêm chi thuật, tại mệnh vận chi hà bên trong nhìn qua tin tức là như vậy. Dư Bắc Đầu nói ra, tại cái đó hắc ám thời đại, nhân tộc tại Nhân Hoàng dưới sự dẫn dắt không ngừng lớn mạnh, bắt đầu tranh thủ này vùng trời xuống càng nhiều là quyền lực, cùng yêu tộc mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Là nhân tộc xem quẻ tương lai Bốc Liêm sư tổ, tại khi đó hao tổn tận tâm huyết, liền tính cửu quẻ, quẻ quẻ giống nhau, thiên mệnh đều tại yêu tộc. Hắn hết lòng tin theo hắn chỗ đã thấy tương lai, lực khuyên Nhân Hoàng ngủ đông. Nhưng rất hiển nhiên, hắn chỗ đã thấy, tin chắc tương lai, không thuộc về Nhân Hoàng chỗ kỳ vọng tương lai. Mà làm Nhân Hoàng sư phụ, từng dẫn dắt Nhân Hoàng, cho nhân tộc lấy chỉ dẫn hiền giả, đệ nhất nhòm ngó vận mệnh sông dài nhân loại. Bốc Liêm tại trong nhân tộc ảnh hưởng lực không thể nghi ngờ. Cho nên Nhân Hoàng giết Bốc Liêm, tự tạo quái từ, giả thuyết Bốc Liêm lấy chết vì quẻ, tính ra thiên mệnh tại người, chủ động nhấc lên cùng yêu tộc đại chiến. Dư Bắc Đầu từ từ nói toàn bộ đoạn này, lắc đầu. Đương nhiên kết quả cuối cùng, cũng đã là mọi người đều biết rồi. Viễn cổ thời đại kia một cuộc đại chiến kết quả, đương nhiên là nhân tộc hiện thế độc tôn, yêu tộc bị đuổi ra thế ngoại. Từ đó mở ra thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời đại trung kỳ, Nhân Hoàng có hùng thị liên thủ ba vị đạo tôn, cấu trúc vạn yêu chi môn, triệt để đoạn tuyệt yêu tộc trở về hiện thế hy vọng. Từ nay về sau cho tới bây giờ, đã từng hiện thế nắm giữ, đến nay còn bị che ở vạn yêu chi môn sau, đối nhân tộc không tiếp tục thực chất tính uy hiếp. Thậm chí bị coi là tài nguyên, không ngừng có nhân tộc đại quân trước đi bắt người cướp của. Có thể nói nhân định thắng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Bốc Liêm đến chết, Dư Bắc Đầu trong giọng nói cũng không oán ý, hắn mặc dù thừa kế mệnh chiêm chi thuật nhưng sống lại mà làm người, không cách nào phủ định Nhân Hoàng Toại Nhân Thị công tích vĩ đại. Viễn cổ thời đại kia một cuộc đại chiến, cuối cùng cũng chứng minh Toại Nhân Thị chính xác. Khương Vọng trầm mặc, lịch sử chứng minh, Nhân Hoàng Toại Nhân Thị đương nhiên mang theo nhân tộc đi về phía chính xác con đường. Nhưng là tại cái đó cổ xưa thời đại, Bốc Liêm quả thật kiệt tận tâm huyết là nhân tộc xem quẻ, hắn quả thật thấy được hắn chỗ cho rằng, chân thực tương lai, kiên trì hắn chỗ hết lòng tin theo chính xác. Mà vị này tiên hiền chắc chắn, vừa vặn chỉ dẫn tử vong của hắn. Nghe xong cái này câu chuyện, Khương Vọng đột nhiên liền lý giải Dư Bắc Đầu theo lời một câu kia. Tại con đường này đi được càng xa, càng không cách nào thoát khỏi vận mệnh. Là vì, quẻ tính toán đường cùng. Quẻ sư như thế, viễn cổ thời đại Bốc Liêm như thế, hiện tại Dư Bắc Đầu, sao lại không phải như thế? Dư Bắc Đầu âm thanh tiếp tục nói. Bốc Liêm như vậy tiên hiền cũng có thể chết, mệnh chiêm chi thuật lại có lý do gì trùng điệp không dứt? Ngài không phải còn có ở đây không? Khương Vọng hỏi, nhưng mệnh vận chi hà đã tài cự tuyệt ta. Dư Bắc Đầu trên mặt vẫn như cũ mang cười. Bằng không ngươi cho rằng, ta vì cái gì không thể chứng được diễn đạo? Hắn mang theo cười như vậy dung nói ra. Không phải ta không thể diễn đạo, chẳng qua là thiên tuyệt mệnh chiếm, không để ta công thành. Bằng không Yến Xuân Hồi như thế nào, Khương Mộng Hùng thì như thế nào? Cái này không muốn ra mặt lão lừa đảo, cuồng lên là thật sự phi thường cuồng. Nhưng Khương Vọng không thể không thừa nhận, người kia quả thực có cuồng vọng tiền vốn. Ta nghĩ, Khương Vọng nói ra, mặc dù tinh chiêm chi thuật thành hiện tại chính thống, mệnh chiêm chi thuật cũng vẫn như cũ có thể tồn tại. con đường tu hành, vốn là nên trăm hoa đua nở. Ngươi thật là khờ được khả ái. Dư bắt đầu cười nói. Này cùng bình thường tu hành bất đồng. Về tương lai, có mà lại chỉ có thể có một cái quyền uy giải thích. Người nào để giải thích thiên ý, người nào liền chiếm cứ đạo thống. Đây là xem quẻ một đạo tàn khốc nơi. Cho nên những thứ kia tinh chiêm chi thuật truyền nhân, luôn luôn tại truy sát ngài. Muốn đem mệnh chiêm chi thuật đuổi tận giết tuyệt. Khương Vọng hỏi, Dư Bắc Đầu, a, một tiếng, giết ta Dư Bắc Đầu một người, có ích lợi gì? Bọn họ chỉ làm một chuyện, đem mệnh chiêm chi thuật trục xuất mệnh vận chi hà. Mà chuyện này, tại vạn năm lúc trước, cũng đã thành công. Khương Vọng khó ức chấn động chi tâm. Vậy ngài, nếu như mệnh chiêm chi thuật đã bị trục xuất mệnh vận chi hà, không được nhìn lén vận mệnh, như vậy mệnh chiêm chi thuật vì sao còn đang? Dư Bắc Đầu vì sao còn đang? Vì sao còn có thể thần quỷ toán tận? Ta là cá lọt lưới, lưỡng thê con ếch, lang thang tại thủy bờ trong lúc đó. Dư Bắc Đầu nói, ta là một sai lầm, quả thật một cái kết thúc. Ta là một sai lầm, quả thật một cái kết thúc. Đây là quá lạnh lẽo một câu nói. Dư Bắc Đầu nói những lời này thời điểm, quá bình tĩnh rồi. Ban đầu hắn tiếp nhận những lời này thời điểm, lại là như thế nào đâu. Hắn luôn luôn nói Khương Vọng tuổi còn rất trẻ, nói tuổi trẻ thật tốt, nói người lúc còn trẻ là được như thế. Chính hắn lúc còn trẻ đâu? Cái kia nói, Yến Xuân Hồi như thế nào, Khương Mộng Hùng thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Bắc Đầu, dường như chẳng qua là qua lại vô số Dư Bắc Đầu trong đó một cái cắt hình. Chỉ có phù quang thoáng nhìn. Hiện tại Dư Bắc Đầu, là có thể tùy thời trên mặt đất nằm xuống, sai lầm một hai đao tiền tiểu lão đầu. Khương Vọng nghiêm túc nói, ngài là bất thế gia cao nhân. Đơn liền trấn phong huyết ma một chuyện, ngài liền công tại nhân tộc. Ta nhớ ngài không phải là sai lầm, ngài là sửa đúng sai lầm người. Dư Bắc Đầu cười một tiếng. Ta cũng không phải cần ngươi tới dỗ dành. Mà lại trấn phong huyết ma chuyện này, ta cũng không phải là toàn tâm vì công. Ta muốn mượn trấn phong huyết ma, lau đi ta đây nhất mạch sai lầm, cũng muốn mượn huyết ma ngọn nguồn, ngăn cản Yến Xuân Hồi kiếm. Khương Vọng hỏi, ngài nói sai lầm là chỉ. Nói một chút ngược lại cũng không sao. Dư Bắc Đầu lại nhìn về phía quẻ sư biến mất vị trí, ánh mắt có chốc lát hoảng hốt. Ta sư huynh là một thiên tài, chân chính tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ đến lớn, đều so với ta chói mắt nhiều lắm. Hắn so với ta sớm hơn biết được mệnh chiêm chi thuật đường cùng, biết con đường phía trước không thể nghịch. Mà ta cùng hắn, chỉ là chúng ta sư phụ sau cùng dãy giụa. Ta cố thủ truyền thống, cũng tiếp nhận hiện thực, nhưng sư huynh của ta không cam lòng tại đây. Hắn luôn luôn tại tìm kiếm một loại phá vỡ mệnh chiêm đường cùng biện pháp, một lần nữa giải thích mệnh vận chi hà. Cuối cùng lấy hắn tuyệt thế thiên tư, tại mệnh chiêm chi thuật trên cơ sở, sáng tạo ra huyết chiêm chi thuật. Này huyết chiêm chi thuật, chính là ta đây nhất mạch, sai lầm lớn nhất. Cách chương.